Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, giả mạo. Hoàng đế nhíu nhíu mày. Quy Viễn Hầu đây là ý gì? Quỷ y, cái này hắn tự nhiên là nghe qua. Mấy năm nay bị rất nhiều người xuyên nói chuyện say xưa. Bởi vì kỳ thần bí mật khó lường, đồng thời hành tung khó định. Tức thì bị đám người phụng làm thần nhân. Nhiều hơn một tầng muốn thăm dò hắn chân diện mục. Thế nhưng là bây giờ cái này quỷ y. Vậy mà ở Uy Viễn Hầu phủ. Uy Viễn Hầu, người đây là không tin được trẫm ngự y. Thần không dám. Uy Viễn Hầu vội vàng cúi đầu. Chỉ là vương gia thân thể quý giá. Nhiều một tầng bảo hộ cũng là tốt. Hoàng thượng, một mực trầm mặc Mông Quý Phi. Giờ phút này chợt mở miệng cười. Hầu gia cũng là vì tu nhi suy nghĩ. Thần thiếp cũng đối cái kia quỷ y là tò mò. Thái y viện thái y xác thực nhân tài đông đúc. Nhưng là tu nhi ở trong bên ngoài độc. Trên giang hồ những cái này đồ chơi. Nói không chính xác vẫn là cái kia quỷ y có biện pháp. Cái này, hoàng đế có chút khó khăn. Ngay cả quý phi đều nói như vậy. Hắn nếu là không đáp ứng. Ngược lại là ra vẻ mình không coi trọng, thậm chí không nghĩ trị liệu tốt tu nhi độc một dạng. Nhưng là, Hạo Nhiên nói qua, tu nhi độc là giả. Hắn căn bản là không có chúng độc. Bản thân mời thái y còn có thể theo cùng với chính mình ý tứ xử lý. Nhưng là trong truyền thuyết tính cách quỷ dị quỷ y, khả năng liền khó nói. Trong đình đám người đều mang tâm tư. Mấy giây ngắn ngủn bên trong tư tưởng cũng đã vòng vo mấy cái cong. Ngược lại là thân làm người trong cuộc dạ tu độc, nhàn nhạt nhấp một miếng trà, cười nói, cũng tốt, Uy Viễn Hầu tốt như vậy ý, bản vương cũng không tiện cự tuyệt. Đã như vậy, phụ hoàng, vậy liền triệu quỷ y tiến cung a. Nhi thần cũng thật tò mò cái kia quỷ y bộ dáng. Hắn rất hiếu kỳ, ai có lớn như vậy đảm lượng cùng dũng khí, cũng dám giả mạo Ngọc Thanh Lạc trà trộn vào hầu gia phủ. Không biết việc này bị nàng biết đến, sẽ có dạng gì phản ứng. Hẳn là, lại là rất thú vị a. Hoàng đế có chút quái dị nhìn hắn một cái. Chỉ là dạ tu độc biểu lộ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Còn thật vô pháp từ trên mặt hắn nhìn ra một chút chút dấu vết. Bất quá, tu nhi nói như vậy. Cái kia trong lòng nhất định là có chủ ý. Thiên thu, ngươi tự mình đi hầu gia phủ. Truyền quỷ y tiến cung. Vâng, Miêu Thiên Thu mặc dù ý nghĩ trong lòng cùng hoàng thượng không sai biệt lắm, ngược lại vẫn là ngoan ngoãn đi truyền triệu. Trong ngự hoa viên 10 phần an tĩnh. Uy Viễn Hầu đoán không được dạ tu độc rốt cuộc là tâm tư gì. Nhưng là hắn nhưng là nghe nói cái kia quỷ y y thuật đến, nhất là đối độc chi loại vô cùng có nghiên cứu. Hắn cũng không tin dạ tu độc thực có can đảm ăn vào thuốc độc. Lương thái y đến rất nhanh. Thái y viện cách nơi này mặc dù có chút cự ly, nhưng so với ngoài cung hầu phủ, vẫn là gần thêm không ít. Lương thái y còn chưa thấy xong lễ, hoàng đế cũng đã phất phất tay, nói, không cần đa lễ, tranh thủ thời gian cho tu vương ra nhìn xem. Vâng, lương thái y niên kỷ có chút lớn. Nhưng khi nhìn vẫn như cũ càng già càng dẻo dai. 10 phần tinh thần, được hoàng đế mệnh lệnh. Hắn cũng không dám trì hoãn. Lúc này cầm dược gối đặt ở dạ tu độc dưới cổ tay mặt. Một tay vỗ hắn mạch đập. Một tay sờ lên bản thân dâu ria. Trong đình đều đang nhìn hắn biểu lộ. Lại không muốn nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt chậm rãi từ đạm nhiên biến thành sợ hãi. Không lâu sau, hắn cũng đã phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng, tha cái gì mệnh, mau nói, tu vương gia đến cùng như thế nào? Lương thái y muốn khóc, hoàng thượng lặng lẽ cho hắn truyền lời, muốn hắn làm bộ chẩn đoán được tu vương gia trúng độc, đồng thời hắn giải không được bệnh tình. Thế nhưng là hắn vừa mới một chẩn bệnh, tu vương gia là thật trúng độc. Hơn nữa, vẫn là hết sức hiếm thấy độc. Hắn hoàn toàn giải không được. Lương thái y trên trán toát ra mồ hôi. Nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói ra. Hoàng thượng, tu vương gia trúng độc. Độc này rất là lợi hại. Vi thần làm nghề y nhiều năm chưa bao giờ biết qua loại độc này. Cầu hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế nhíu mày, nhìn xem lương thái y biểu lộ có cái gì rất không đúng. Coi như chỉ là diễn kịch, cũng không cần thiết dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh a. Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu hoàng thượng triệu kiến phía trước thái y viện viện thủ Lâm thái y. Có lẽ hắn có biện pháp. Lương thái y không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám đi thẻ hoàng đế biểu lộ, chỉ có thể nhỏ giọng đề nghị. Hoàng đế mãnh liệt nhìn về phía hắn, lời này hắn cũng không có muốn lương thái y nói. Chẳng lẽ Tu Nhi thật trúng độc? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Tu Độc, chỉ là gặp hắn vẫn là trước kia biểu lộ, chỉ là hờ hững nắm tay cho thu về. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút không chắc tâm tư khác. Hoàng đế liền nghiêm mặt, phất phất tay, người trước ở một bên chờ lấy, chờ quỷ y sang xem lại nói. Quỷ y, lương thái y có chút kinh ngạc, lập tức cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình đáy mắt lượng sắc. Mang chờ mong yên tĩnh đứng ở một bên, không còn nhiều, Miêu công công cũng đã mang theo quỷ y đi vào ngự hoa viên. Cho hoàng thượng quý phi gặp lễ, Uy Viễn Hầu không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Hơi có chút đắc ý, đứng người lên đi đến quỷ y bên người. Hoàng thượng, vị tiên sinh này liền là y thuật cao siêu, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh quỷ y Trầm tiên sinh. Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn lên trước mặt đã có tuổi sợi tóc hoa bạch lão tiên sinh. Ăn mặc cái kia thân áo bào màu trắng, ngược lại thật sự là lộ ra có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lại thêm hắn khẽ nâng lên cái cằm rất cuồng ngạo tư thái, xác thực đem trong truyền thuyết tính cách quái gở phách lối tiêu sái diễn 10 phần 10. Nếu không phải hắn biết rõ chân chính quỷ y chân diện mục, lần thứ nhất gặp mặt, đại khái thật đúng là biết bị hù một hù. Dù sao Quỳnh Sơn y lão cũng là tuổi như vậy. Mông quý phi yên lặng đánh giá hắn một trận, thấp giọng hỏi đáp, người chính là quỷ y? Chính là. Trầm tiên sinh cúi thấp đầu, cũng không lộ ra quá độ khiêm tốn cùng nịnh nọt. Điểm này, ngược lại để hoàng đế hơi có chút lau mắt mà nhìn. Trầm tiên sinh, chắc chắn ngươi cũng biết tới đây mục đích, Tu Nhi liền đã làm phiền ngươi. Hoàng thượng nói quá lời, trị bệnh cứu người vốn chính là thảo dân bản phận. Nói xong, chạy tới Dạ Tu Độc trước mặt, an tĩnh đem bắt mạch. Trong lương đình trong nháy mắt 10 phần an tĩnh, tầm mắt mọi người lại một lần nữa tập trung ở quỷ y trên mặt. Dạ Tu Độc rất bình tĩnh, nhìn xem hắn giả vờ giả vịt tư thái, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói, quỷ y đoạn thời gian trước xuất hiện ở Giang Thành, đặc biệt ở Phước Long khách sạn giúp người xem bệnh, có đúng không? Trầm tiên sinh ngón tay hơi hơi cứng đờ, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì lên. Vương gia tin tức quả nhiên linh thông. Trước đó vài ngày, ta đúng là ở Giang Thành. 2 ngày trước vừa mới đến cái này đế đô đến. Dạ Tu Độc nhíu mày. À, nói như vậy, quỷ y đến đế đều là có chuyện quan trọng phải làm. Vương gia, mời không nên nói nữa. Để tránh rối loạn ta kết quả chẩn bệnh. Có lẽ là sợ hắn hỏi ra chút gì. Trầm tiên sinh giờ phút này ngược lại là 10 phần cao ngạo ngắt lời hắn. Dạ Tu Độc cười. Tốt, hắn ngược lại muốn xem. Hắn có thể nhìn ra chút gì. Uy Viễn Hầu nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm hai người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trầm tiên sinh tay phút chốc thu hồi lại. Sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.